Bá Vương, chương 5, năm chiến cáp yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần mọc lên ở phía đông, ánh nắng vàng ban mai rực rỡ soi sáng toàn bộ nhân gian, xua tan đi cái lạnh âm u của màn đêm, báo hiệu một ngày mới đã đến. Lúc này trên mặt đất từng người một dần tỉnh dậy. Hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên cũng là đi kiểm tra đồ đạc của mình, thấy trên người trống trơn không còn sót lại thứ gì. Có những người hộc máu ngay tại chỗ lại ngất lịm đi. Có người bộc phát tu vi giống lên một cách đầy dữ tợn. Khi con dê béo có thanh hỏa long kiếm tỉnh lại phát hiện toàn bộ đều bị đánh cắp hết sạch, cơ hồ khóc không ra nước mắt, hắn là một trong những người tổn thất thảm trọng nhất. Rốt cuộc là ai làm? Ngô Nhạc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếng kêu bi thống xé rách khoảng không yên tĩnh trong tia nắng ban mai, làm một đám chim rừng kinh hãi vừa đậu xuống lại bay đi. Mà lúc này đây, tên hung thủ gây ra thảm trạng của đám người đang nhở nhơ ở khu vực trung tâm của khu rừng. Phát tài rồi, ha ha ha. Ngồi trong một cái hang động, Vũ Hạo cười không ngậm được mồm. Sau khi kiểm kê qua, linh thạch ước chừng hơn 100 khối, cơ hồ là chính mình ở trong tông vài năm mới nhận được bằng này, cái này cũng chưa tính là gì, thu hoạch lớn nhất lại là thanh hỏa long kiếm kia, chữ vật giới chỉ hắn đã tra xét rồi, lấy tu vi của đám dê béo kia còn không có năng lực ở trên nhẫn chữ vật đánh xuống ấn ký, vì vậy Vũ Hạo rất dễ dàng mở nó ra. Ngoài ra còn thu được một ít linh dược, thuốc trị thương hay một ít vàng, bạc vụn. Từ một tên nghèo kết xác trở thành một tên nhà giàu mới nổi, cảm giác cũng thật vui. Mặc dù có hệ thống nhưng hệ thống lại không cấp cho hắn linh thạch hay tài nguyên tu luyện. Còn về pháp bảo hay công pháp thì phải hoàn thành nhiệm vụ hoặc mua đồ trong cửa hàng, theo hệ thống phải đạt tới trúc cơ mới có thể mở ra tính năng cửa hàng của hệ thống. Cho tới lúc đó Vũ Hạo phải tự cày cuốc kiếm tài nguyên và kiếm thật nhiều điểm tích lũy. Để phục vụ cho tham vọng và dự định trong tương lai. Tại một mảnh hoang vô trung tâm rừng rậm, một yêu thú có thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ bị đánh bay, đụng ngã liên tục vài cây đại thụ khiến chim chóc bay tán loạn. Rõ ràng đây là một con thổ hùng tu vi luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Đối mặt với nó là một chàng thiếu niên có thân hình cao gầy. Bạch khí không gió tự bay, trên người tỏ ra một luồng bá khí bễ nghễ thiên hạ, nhìn chằm chằm vào mắt con thổ hùng kia. Nhưng đôi tay cầm kiếm lại hơi run run, cho thấy cậu thực sự đang hết sức khẩn trương. Với tu vi của Vũ Hạo hiện nay thì những tu hành giả hay yêu thú có tu vi luyện khí tầng 5 thì đối với cậu không có lực uy hiếp. Mặc dù tu vi chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Nhưng nhờ có nội tại uy áp đế vương và công pháp ưu việt như Thôn Thiên Quyết thì việc chiến vượt 2 đến 3 tiểu cảnh giới đối với cậu là việc hết sức bình thường. Lúc này trên tay cầm hỏa long kiếm, bạch y có một vài nơi đã nhuốm đỏ máu. Mặc dù có thể chiến ngang tay với luyện khí tầng 6. Nhưng trước mặt cậu lại là một con thổ hùng luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Nhục thân hay chiến lực của yêu thú luôn luôn nhỉnh hơn so với tu sĩ nhân loại trong cùng cấp. Huống hồ chi, hiện nay Vũ Hạo lại vượt cấp khiêu chiến đến 4 tiểu cảnh giới. Mẹ nó đang yên đang lành tự nhiên lại rước lấy nhục vào người. Vừa thở dốc vừa chửi ầm lên, vận Thôn Thiên Quyết thổ nạp linh khí để bổ sung lượng linh khí hao hụt của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn thử sức xem phân lượng bản thân đến đâu nên Vũ Hạo mới tiến vào sâu trong khu rừng tìm những yêu thú cấp cao để kiếm điểm tích lũy. Nào ngờ đâu con thổ hùng này khó chơi hơn tưởng tượng của cậu. Da dày thịt béo hết sức khó chơi. Với thực lực hiện nay của Vũ Hạo thì việc vận dụng uy áp đế vương để áp chế tinh thần đối thủ, hai lần đã là cực hạn trong một ngày. Một lần mới sử dụng vào đêm hôm qua và vừa xong thì cậu sử dụng để phản lại thế tấn công của con thổ hùng. Chẳng lẽ lại phải chạy sao? Cười khổ không thôi, Vũ Hạo trong đầu hiện lên ý nghĩ chạy trốn. Với thực lực của cậu bây giờ, cậy mạnh không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Nói là làm, canh một tiếng hỏa long kiếm được huy động, hỏa diễm cấp tốc bùng lên nhiệt độ kinh người. Thạch Hà kiếm pháp, liệt trảm, hỏa long kiếm bùng phát, chém ra một đường vòng cung chảm xuống mặt đất, khiến phạm vi bao quanh thổ hùng lập tức chia năm xẻ bảy. Bụi đất mù mịt, nhân cơ hội thổ hùng đang bị vây nhiễu, Vũ Hạo lập tức lẩn vào trong khu rừng trốn mất dạng. Để con mồi chạy mất, thổ hùng giống lên một tiếng đầy giận dữ. Một tháng cứ thế trôi qua, vậy là Vũ Hạo đã tới thế giới này đã được gần 4 tháng rồi. Trong tháng này tu vi và thu hốt của cậu vô cùng phong phú, nhờ có Thôn Thiên Quyết mà tốc độ của việc tu hành cũng tiến bộ vượt bậc. Săn giết những con dã trư hay yêu thú luyện khí tầng 5 tầng 6 vô cùng là dễ dàng, điểm tích lũy vì vậy cũng lên được con số có thể coi là tạm chấp nhận được. Không nghĩ tới, ngay khi Vũ Hạo đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nhiên từ bên trong khu rừng đột nhiên truyền đến một tiếng. Ồp ồp, điếc tai nhức óc, âm như trâu giống, chấn khắp núi rừng rì rào vang động. Theo tiếng kêu vang vọng hướng sâu trong rừng, đột nhiên có một bóng đen như một ngọn núi cao cao nhảy lên giữa trời che phủ ánh sáng tựa như thiên cầu ăn mặt trời vậy. Oành, một tiếng, bóng đen này như lưu tinh rơi xuống phương hướng rơi xuống chính là gần chỗ Vũ Hạo đang ngồi kình phong quét ngang, cây cối bẻ gãy. Cậu có chút đứng không vững, vận linh lực bảo vệ bản thân, đồng thời ngơ ngác nhìn phía trước. Một con cóc cao chừng 10 trượng, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai con mắt âm trầm huyết hồng, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Mãng khô cáp luyện khí tầng 9 đỉnh phong, là loài lai tạp giữa rắn và cóc. Sở trường phun khói độc phi mãng giáp da dày thịt béo khó có thể thương tổn. Liên tiếp là thông tin hệ thống truyền vào đầu Vũ Hạo khiến cậu trợn mắt há mồm. Con mẹ nó không phải đen vậy chứ? Vũ Hạo ngơ ngác thân thể cứng ngắc dựa vào đại thụ chửi ầm một câu. Xoay mạnh người nhanh chân chạy trốn, bất quá thân pháp dù nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng lưỡi mãng khô cáp thoạt nhìn thân rộng thể mập tựa như ngọn núi nhỏ nhưng đầu lưỡi bắn ra như tên, linh hoạt dị thường. Một kích bị đánh hụt còn không đợi thân hình Vũ Hạo rơi xuống đất, kích thứ hai đã bắn ra ngoài, Vũ Thanh dù sao vẫn chưa học được thuật đạp không, thân thể trên không trung không cách nào chuyển hướng, bất đắc dĩ đành một kiếm chém ra. Một kiếm này chém trên đầu lưỡi mãng khô cáp thế nhưng chém vào cảm giác như chém vào bông mềm nhũn không có lực. Toàn lực một kiếm cũng chỉ lưu lại trên đầu lưỡi của nó một vết bỏng dài. Hoàn toàn đem mãng khô cáp đánh đến nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch chí toàn diện mở ra chân sau đạp một cái trực tiếp hướng Vũ Hạo đụng tới, đồng thời chân trước to như cây cổ thụ ngang trời đảo qua hướng về phía Vũ Hạo đập tới. Con mẹ nó, ta ăn thịt vợ con của ngươi à mà ngươi công kích ta hung hãn thế. Đỡ được một cú trực diện, Vũ Hạo phun ra một búng máu chửi ầm lên. Vũ Hạo thân hình như điện, mãng khô cáp lại một lần nhổ ra đầu lưỡi thoáng cái đánh tới trên cây đại thụ phía sau, đại thụ vốn vài người lớn ôm mới hết được thế nhưng trong nháy mắt bị lưỡi xuyên thủng sau đó mãnh lực thu lại, đầu lưỡi thu hồi miệng. Đại thụ bị trực tiếp đánh gãy, quét lên một mảnh cuồng phong, cành lá khô vỡ vụn bay múa đầy trời. Mà Vũ Hạo lúc này đã phi thân lên, ở trên cây đổ mượn lực đạp một cái nhảy lên trên lưng yêu cáp. Thôn thiên, canh một tiếng hỏa long kiếm bạo khởi. Lực hấp của thôn thiên quyết hút hết linh khí trong thiên địa ở phạm vi xung quanh cấp tốc cuồn cuộn như vũ bão được Vũ Hạo truyền vào trong thân kiếm. Một kiếm toàn lực đâm thủng sau lưng con yêu cáp này. Nhưng chưa kịp lộ vẻ vui mừng vì một kích đắc thủ, chỉ thấy thân hình yêu cáp run lên trên người chi chít nhọt độc như nắm tay nhất thời vỡ tung bắn ra thành từng mảnh nọc độc. Vũ Hạo vào giờ khắc này, nhanh chóng nhảy lên tránh thoát. Mà nọc độc bắn hướng bốn phía, nơi nào chạm vào thì thảo mộc khô héo, nham thạch hòa tan lại đem đất đá phạm vi 10 trượng cũng hóa thành một mảnh độc hải. Vũ Hạo thân ở trên không trung, hiển nhiên vô luận phản ứng có nhanh tới đâu cũng bị dính một ít nọc độc. Vận thôn thiên quyết hút đi đại đa số chất độc trong người. Rồi hóa thành một đạo hỏa quang hướng trên người khô cáp bắn đi. Thạch Hà kiếm pháp, loạn trảm, hỏa long kiếm một lần nữa huy động liên tiếp chảm vào chỗ vết thương vừa bị chém kia nhất thời vẽ ra trên lưng yêu cáp thành một mảng máu lớn. Có một chút hiệu quả, thấy có tác dụng nhưng Vũ Hạo lại chẳng thể nào chủ quan. Bởi vì số vết thương này đối với yêu cáp không phải thực sự là chí mạng. Hệ thống điểm yếu của con yêu cáp này nằm ở đâu? Vũ Hạo sốt ruột hỏi, vị trí nằm ở dưới cằm của nó, ra chỗ đó là nơi mỏng manh nhất và cũng là điểm chí mạng của yêu cáp. Âm thanh máy móc của hệ thống lên tiếng nhắc nhở, biết vậy hỏi ngay từ đầu, gật đầu như đã hiểu, nghĩ là làm hỏa long kiếm trong tay xuất động, thôn thiên quyết huy động đến cực hạn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào phía dưới cằm của yêu cáp. Yêu cáp dường như nhận ra cái gì đó, nó giống lên bổ thẳng về hướng của Vũ Hạo. Một tia uy áp tỏa ra từ mắt của Vũ Hạo cấp tốc bao trùm lấy yêu cáp. Trong thoáng chốc yêu cáp nhận ra một luồng uy áp ập tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ hơi khựng lại trong giây lát. Như chỉ chờ cho yêu cáp lộ ra một tia sơ hở, hỏa long kiếm mạnh mẽ chém tới. Liệt trảm, vận dụng hết mọi con bài tẩy trên người. Nhát kiếm mang theo toàn lực của Vũ Hạo chảm thẳng xuống dưới vị trí cằm của yêu cáp. Oành, một tiếng cằm của yêu cáp nổ tung. Khắp nơi vương vãi đầy là thịt vụn, bụi đất qua đi, yêu cáp nằm thoi thóp chỉ còn một hơi trên mặt đất. Vũ Hạo nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh trầm giọng quát. Thôn thiên, một lực hút khủng bố, hút lấy toàn bộ hơi tàn và tu vi còn sót lại của yêu cáp chuyển hóa thành năng lượng dung nhập vào bản thân. Tu vi luyện khí tầng 4 trung kỳ cấp tốc đột phá lên luyện khí tầng 5 sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tác dụng khác của thôn thiên quyết mà Vũ Hạo bất chợt nảy lên trong đầu khi săn giết dã chữ ngộ ra được. Theo những gì ghi trên tàn quyền của thôn thiên quyết là có thể cướp đoạt linh khí trong trời đất rồi chuyển hóa thành của bản thân. Tuy có hơn phân nửa là tạp chất nhưng là người có hệ thống nên điều này Vũ Hạo không thèm để tâm, dù sao mũi nhỏ cũng là thịt. Đinh Tu được 1.000 điểm tích lũy, âm thanh của hệ thống vang lên, chỉ có 1.000 điểm, hệ thống à, có phải qua kỳ bo rồi không? Ta là ta đánh nhau thừa sống thiếu chết đó, người có thể cho thêm một ít không? Vũ Hạo kỳ kèo mặc cả, điểm này là dựa theo tiêu chuẩn của hệ thống đề ra, ký chủ có nói nhiều thì cũng vô dụng mà thôi. Âm thanh không chút tình cảm, không nhanh không chậm đáp. Hai, thở dài một hơi lấy yêu đan của yêu mãng rồi lao vọt vào sâu trong khu rừng. Bỏ lại sau lưng một mảnh phế tích hoang tàn. Cách chương.